Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếc, lão tổ bà có thể không để ý, nhưng ta thì khác. Nói cho cùng bà ta cũng không kiểm soát được phần nổi của Từ gia. Tất cả kẻ nào mất đi Trình Tiết đều không có kết cục tốt đẹp. Bích Nguyệt ngạc nhiên: Các người dám phản lão tổ bà? Nếu ngày mai Dương gia đến mà không có dâu thì các người sẽ phải chịu hậu quả. Cánh tay Tự Hoa Vân nhẹ nhàng sờ lấy khuôn mặt của cô rồi khẽ cười. Thì ta thay cô làm vậy, chỉ cần lấy lớp da xinh đẹp này là xong, cánh tay cũng sẽ trở về với ta. Còn Dương Phong, anh ta đã hoàn toàn quá thi thì sự việc không thể tiết lộ ra ngoài được. Sau khi nghe những lời này, Bích Nguyệt đã thầm hiểu ra, rõ ràng hai người này cố ý gài bẫy đưa mình đến đây. Bọn họ đã hợp tác với nhau từ trước. Chuyện này ngay cả lão tổ bà cũng không hề hay biết. Rõ ràng mục đích không đơn giản là giết cô là xong. Đằng sau sự việc này còn có một chuyện động trời mà cô chưa được biết. Đột nhiên lúc này, từ bên trong hang động mơ hồ có hai bóng người bước ra. Não của Bích Nguyệt như muốn nổ tung. Cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, sợ dựng hết cả tóc gáy lên. Một ma ảnh đang nghiêng nghiêng đứng dậy từ trong động. Thân người của hắn béo tròn như một tảng thịt, cái đầu gắn liền với toàn thân, khuôn mặt đầy râu ria. Phía trên đầu còn mọc ra hai cái càng nhỏ, trông cực kỳ giống như một con côn trùng xấu xí đến đáng sợ. Từ thân thể của hắn, từng làn khói đen nghi ngút bốc ra, bao trùm cả hang động. Bộ quần áo rách nát trên người của hắn nhuốm đầy máu. Đã không thể nhìn ra được màu sắc ban đầu của nó, có phong cách rất cổ xưa. Đó đều là những nguyên nhân khiến cho Bích Nguyệt sợ hãi kinh ngạc. Nhưng nguyên nhân khiến cho cô trùng mình chính là sau lưng người đàn ông này còn mọc mấy cái đôi cánh đen kịch, nhưng bị bẻ gãy đi không ít. Thân thể thì tàn khuyết chỗ có chỗ không, trông thật giống yêu tinh. Phần bụng của ông ta có hai vết thương lớn ở hai bên phải trái, trông đáng sợ lắm, lan ra phía sau. Có thể đoán ra rằng vết thương nhất định có liên quan tới phần gốc cánh. Rõ ràng bị người ta kéo đôi cánh phía sau lưng mà tạo thành. Ông ta có bao nhiêu đôi cánh cũng không thể nào đoán được. Ngực của hắn là một cái lỗ sâu đầy máu, tim đã bị người ta móc ra. Nhưng phần ngực của hắn lúc này đang dần hồi phục lại. Hắn vẫn đang sống. Máu của hắn chảy xuống mặt đất, trong động lại trở nên tăm tối, ma khí trào dân. Nhưng điều quỷ dị nhất là phía sau lưng hắn còn có một bóng người. Đó là Dương Phong. Anh ta đang uống máu từ thân thể ma ảnh kia trào ra. Bích Nguyệt muốn thốt lên một tiếng kinh hãi, trực giác mách bảo cho cô rằng nguy hiểm lớn đang tiến tới gần, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi đây. Từ bà bỗng nhếch mép cười. Tình Giáp, ngươi đã tỉnh. Đã tỉnh từ lâu. Chỉ là... Đột nhiên, khuôn mặt xấu xí của hắn dán lên người Bích Nguyệt, từ trên xuống dưới. Nước chảy từ miệng của hắn chảy ra không ngớt. Nụ cười trên khuôn mặt dần giãn ra. Ánh mắt long lên, nụ cười đầy đê tiện kẻ nhếch lên. Hắn xoa xoa đôi bàn tay đầy mỡ rồi nói. Đây là người bà đưa đến để làm vật tế cho ta sao? Không tệ, quá là cực phẩm hiếm có. Chỉ cần ngủ với cô ta một đêm, chắc chắn thường thế ta hồi phục không ít đó. Bích Nguyệt cảm thấy buồn nôn, cô cau mày phun một bãi nước bọt vào Tinh Giáp. Súc sinh! Tinh Giáp bị nhổ nước bọt vào chính giữa khuôn mặt, nhưng hắn không hề tức giận, mà ngược lại lấy tay vuốt nước bọt đó rồi cho vào mồm. Không tệ, cái vị của mỹ nữ cũng tuyệt vời. Có mùi vị của đám thất trùng, lại có mùi tử khí. Bích Nguyệt lần này không chịu đựng được nữa. Hắn thật sự quá kinh tởm đối với cô. Cô thà chết hồn phi phách tán cũng không để cho hắn làm ô nhục. Cô nghiến răng lên ken két. Các người dám làm gì ta? lão tổ bà sẽ giết chết hết các người. Nhưng cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net